Trả với người ta, đời không cho tôi hạnh phúc từ nơi tôi đã sinh ra.

đang ước mơ, còn đang nghĩ suy. Hạnh và thời gian qua cứ xong trời đến nay một chi. Giật mình hoang mang đang ngồi đây với tiếng mơ, ngồi nơi đây tiếng cho chúa thề xa. Nhìn những người quanh tôi. Go, go.

Thank you.

bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giữa anh nhưng mình đành lặng thinh, nhìn em bước về thành đời buồn đổ cùng với anh. Anh mất đôi môi ta đã chọc trao nhưng ngày sau đến hôm nay lại huyền tầng. Em đã không còn được nhìn ai. Anh cần người tình mới đã thương rồi để anh khóc lên thân mình màu đêm vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trôi qua ai chúng ta đã từng bên nhau thiết tha nhưng sao giờ xa lạ. Ngày mai xa nhau em hãy nói một nhìn em đôi thay vui bên người khác em làm tim anh tan nát. Giờ thì anh nhầm xa anh đã yêu lầm người vì tình yêu phai phôi anh đâu nào ngờ đời kết thúc rồi một cuộc tình không vui là do duyên số hay là tại vì anh. tôi một câu, mai chúng ta không ngờ. Bởi vì em đã có người yêu, anh không tin em đã có người yêu. Vì sao nước mắt anh vẫn còn rơi?

thương buồn anh. Nên người đã bước đi qua đời tôi, chỉ là hẹn hò nhau ở trên đời. Phút chốc đây thôi, rồi xa đi qua rồi, chẳng hề liên tiếc. Lạc trong thế gian không ai thương mình, tình yêu sâu có cũng như vô hình. Nắm chặt tay nhau nhưng tình mù lo, chẳng biết lối đi đến nơi hạnh phúc. Lạc trong thế gian chẳng ai thương mình, tìm nhau hạnh phúc quá đôi xa xôi. Chỉ biết yêu thương bản thân mình thôi, cho hết quãng đời. Love.

nên lặng nhau dù một bước. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với em sẽ chẳng còn sự vời dài và sẽ yêu em bên đỉnh vững chãi. Sao thôi vẫn sống trở lại mặt hồ yên ả. Qua những nỗi nhớ lần nào, chẳng biết tôi bao giờ để nở nụ cười và trái tim anh bây giờ chẳng khác. Có cả thế giới trong lòng lại trở vơ. Vì em chính là cả cuộc đời. Ta hãy luôn luôn khóc vì những giây phút này.